Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 368 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình sững sờ, Mạnh Ngọc Thành biết mình sẽ đến đây sao? Trần Bình đi theo cô gái đón khách tới bên trong tụ thạch các. Đây là một nơi khu vườn tao nhã, được trang trí rất đơn giản và mang đầy hơi thở của sự trí thức. Đưa mắt nhìn qua, chính là một hồ sen nhỏ, một đình nghỉ chân nhỏ và có không ít đồ gốm sứ thanh hoa. Trong đình các nhỏ, Mạnh Ngọc Thành đang chơi cờ. Đứng phía sau ông là một vệ sĩ. Vệ sĩ này thoạt nhìn rất không đơn giản, ánh mắt sắc bén, trên người cũng ẩn chứa khí tức lạnh lùng và nghiêm nghị. Trần Bình tiến vào trong đình các nhỏ, hơi khom người rồi nói: "Vãn bối Trần Bình, chào Mạnh Long Vương." Mạnh Ngọc Thành cười một tiếng, vẫy tay đáp: "Không cần đa lễ, ở nơi này chúng ta chính là bạn bè của nhau." Trần Bình ngồi xuống, nhìn ván cờ trên mặt bàn với vẻ rất kỳ quái, hình như là một ván cờ chết. "Cậu cũng biết chơi cờ sao?" Mạnh Ngọc Thành thấy anh nhìn ván cờ, lên tiếng hỏi. Trần Bình cười, lắc đầu, đáp: "Hiểu một chút thôi, lúc trước từng chơi với cha tôi." Mạnh Ngọc Thành cười, nói: "Vậy thật tốt, chơi ván này với tôi đi." Trần Bình cũng không từ chối, hai người bắt đầu đánh cờ. "Hôm nay tới tìm tôi là muốn hỏi gì đây?" Mạnh Ngọc Thành vừa hạ cờ vừa hỏi. Trần Bình đáp: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi Mạnh Long Vương một chút tin tức có liên quan đến hắc thạch kia mà thôi." Mạnh Ngọc Thành gật đầu rồi nói: "Hắc thạch cũng không phải là ngọc bích, người bình thường sẽ không dùng đến mà cũng không có cách nào để sử dụng. Hắc thạch này tương tự với nguyên liệu của sinh mệnh nguyên dịch, đều là một loại vật chất có năng lượng đặc thù mà chỉ có loại tổ chức đặc biệt mới có thể phát hiện ra được loại đá này. Ví dụ như Tổng cục Cửu Châu, Cục Dị năng và một vài cơ quan nghiên cứu tư nhân ở ngoại cảnh nữa. Một số vũ khí như của Cục Dị năng đều được chế tạo từ việc sử dụng hắc thạch, cho nên mới có thể kiểm tra và cân bằng uy lực của môn đồ. Đây cũng là một phương pháp phát triển của nghiên cứu khoa học trong tương lai. Nói không chừng, đến lúc đó, người nào cũng có thể dùng vũ khí có thể kiểm tra và cân bằng môn đồ." Mạnh Ngọc Thành nói xong thì hạ một quân cờ. Trần Bình nhìn ván cờ, nhíu chặt mày lại, cũng hạ một quân, sau đó hỏi: "Mạnh Long Vương có biết thiên đình không?" Nghe vậy, sắc mặt của Mạnh Ngọc Thành sững sờ, ông hơi nhướng mày nhìn anh rồi đáp: "Cậu đã từng tiếp xúc với người của thiên đình rồi sao?" Trần Bình cũng không kiêng dè mà gật đầu đáp: "Rồi." Nghe vậy, Mạnh Ngọc Thành gật đầu, im lặng một chút rồi nói: "Thiên đình cũng không phải là nơi mà chúng ta có thể lý giải và chen chân vào được. Tổ chức này đã tồn tại rất lâu ở thế giới này, mà dựa theo tin tức tôi có được thì bọn họ không phải là thiên đình chân chính đó. Thiên đình thực sự có khả năng nằm ở nền văn minh ngoài trái đất." "Nền văn minh ngoài trái đất?" Trần Bình nhíu mày hỏi. "Có bằng chứng gì về điều này không?" Mạnh Ngọc Thành gật đầu đáp: "Có. Trong rất nhiều di tích về nền văn minh cổ đại đều phát hiện ra những dấu hiệu và ghi chép về nền văn minh ngoài trái đất. Đặc biệt là vào thời kỳ nhà Tần và nhà Đường, có rất nhiều ghi chép về điều này. Hơn nữa, trong một vài khu mộ đã được khảo cổ khai quật, cũng có những tài liệu và dấu hiệu của nền văn minh ngoài trái đất." Nói đến đây, ông dường như nghĩ đến gì đó, rồi nhỏ giọng nói hai câu với vệ sĩ phía sau. Sau đó, vệ sĩ kia đi vào trong sân, không lâu sau lại bưng một hộp gỗ nhỏ ra ngoài. Hộp gỗ này mang phong cách cổ xưa, phía trên được vẽ đồ án, chính là truy tiên đồ. Mạnh Ngọc Thành nói: "Đây là một di vật văn hóa được khai quật vào thời kỳ Tiền Tần, cậu có thể xem thử." Trần Bình nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra xem, bên trong lại là một ám tiễn. "Đây là..." Anh nhíu mày hỏi. Mạnh Ngọc Thành ra hiệu: "Nhìn vào đầu mũi tên của ám tiễn đi." Lúc này Trần Bình mới cẩn thận nhìn, thì ra là một kim sắc long môn. Không sai, chính là ký hiệu này. Nó giống hệt như những gì mà anh đã nhìn thấy trong đường hầm thời không lúc trước. Đây là ký hiệu của thiên đình thực sự. Đã từng thấy rồi sao? Mạnh Ngọc Thành hỏi khi thấy vẻ mặt này của anh. Trần Bình nhíu chặt mày, gật đầu đáp. Đã từng thấy rồi. Ông ta gật đầu bảo. Đây chính là ký hiệu của thiên đình thực sự đó. Nó có trong rất nhiều ghi chép, nhưng đều rất khó hiểu. Hơn nữa, có rất nhiều nhà khảo cổ học không hề nghiên cứu quá sâu về thứ này. Họ đều cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nghe xong lời nói của ông, Trần Bình hơi gật đầu và hạ quân cờ trong tay xuống. Mạnh Ngọc Thành nhìn ván cờ, vừa cười vừa lắc đầu, nói. Kỹ thuật chơi cờ này của cậu Trần không tệ. Trần Bình cười, đáp. Trùng hợp mà thôi. Mạnh Ngọc Thành đứng dậy, mời anh vào trong nội viện. Hai người ngồi xuống, uống trà và trò chuyện với nhau. Nước ở Ma Thành Tây Bắc rất sâu. Nếu cậu chủ Trần muốn có được thứ gì ở nơi đó, đều phải cẩn thận chuẩn bị rất nhiều. Thứ tôi có thể giúp cậu Trần cũng không nhiều. Mạnh Ngọc Thành nói. Trần Bình cười, hỏi. Thực ra tôi rất muốn hỏi một câu. Tại sao Mạnh Long Vương lại muốn giúp tôi? Ông ta cười, đáp. Vì cha của cậu. Năm đó, cha cậu đã từng tới Ma Thành Tây Bắc này. May mắn tôi được gặp gỡ qua cha cậu. Quả thực là rồng trong người, là sự tồn tại mà tôi không có cách nào trông lên được. Mà tôi cũng vì nhận được một vài lời khen ngợi từ cha cậu, nên mới có được địa vị ngày hôm nay. Nghe vậy, Trần Bình hơi sững sờ. Không ngờ Mạnh Ngọc Thành và cha còn có mối liên hệ sâu xa như vậy. Vậy mà ông có được địa vị ngày hôm nay là nhờ vào một vài lời khen ngợi của cha mình. Mạnh Long Vương nói đùa, ông có thể ở địa vị ngày hôm nay, phần lớn quá trình là nhờ nỗ lực của bản thân ông, không liên quan đến cha tôi. Trần Bình cũng không ngốc, hiển nhiên sẽ không vơ lấy công lao của cha mình. Mạnh Ngọc Thành cười, nói. Bên phía Ngụy Vô Dạng, cậu dự tính sẽ làm thế nào? Bị hỏi đến vấn đề này, sắc mặt của Trần Bình nặng nề hẳn đi, anh đáp. Tôi cũng không biết, trong tay ông ta có thứ mà tôi cần. Mạnh Ngọc Thành cười bảo. Vậy cậu sai rồi, tin tức của nhà họ Lạc không chỉ có mình ông ta có. Thực ra lúc trước cậu ở phòng khám của nhà họ Lạc chắc hẳn đã có được thứ mà cậu muốn. Trần Bình gật đầu, Giang Uyển không có ở đây nên thẻ nhớ cũng không có ở đây. Trong phần lớn quá trình Ma Thành Tây Bắc chung một nhóm, vậy mình xem như đã kết thúc. Nhưng anh muốn tìm được nhà kho bí mật của mẹ. Tôi còn có chuyện khác cần làm. Trần Bình nói. Mạnh Ngọc Thành gật đầu, mỉm cười rồi bảo. Đến vì nhà kho bí mật của Lâm Thị phải không? Ặc, nghe được lời nói của ông, ánh mắt của Trần Bình căng thẳng. Thứ này mà Mạnh Ngọc Thành ông cũng biết luôn sao? Thấy vẻ mặt này của anh, ông cười rồi nói. Không cần khẩn trương, sở dĩ tôi biết là vì năm đó tôi đã từng làm việc dưới quyền của mẹ cậu. Tôi cũng nói cho cậu biết một cách rất chắc chắn về nhà kho bí mật của Lâm Thị. Năm đó, mẹ cậu quả thực đã làm một vài chuyện ở ma quật. Về phần nội dung thì tôi không biết. Trần Bình kinh ngạc. Mạnh Ngọc Thành còn từng làm việc dưới quyền của mẹ sao? Ông đã từng gặp mẹ tôi rồi sao? Anh hỏi một cách nôn nóng. Mạnh Ngọc Thành lắc đầu đáp. Không, năm đó tôi chẳng qua chỉ là một viên chức nhỏ. Có thể nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng của mẹ cậu. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Một người khiến cho vô số người kính trọng và ngưỡng mộ. Nói đến đây, trong ánh mắt ông không khỏi lộ ra một chút vẻ tôn sùng và say mê. Mạnh Ngọc Thành cũng tự giác được mình thất lễ mà cười hai tiếng. Trần Bình khẽ cười sau đó hỏi. Vẫn luôn nói Ma Thành Tây Bắc có ba Long Vương. Không biết Long Vương đầu tiên là ai vậy? Long Vương đầu tiên. Mạnh Ngọc Thành nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy thì đặt ly trà trong tay xuống, nhìn chằm chằm về phía chim bay và hoa cỏ ở trong vườn. Thật lâu sau mới nói một cách kín đáo. Tin tức liên quan đến ông ta, tôi khuyên cậu vẫn đừng nên biết thì hơn, như vậy mới có lợi cho cậu. Nghe thấy ông nói như vậy, trong lòng Trần Bình hơi căng thẳng. Lẽ nào vị Long Vương đầu tiên này có lai lịch rất lớn, vậy mà lại có thể khiến Mạnh Ngọc Thành lộ ra ánh mắt giữ kín chuyện như bưng kia. Hồi nữa, còn kêu mình đừng nên nghe ngóng tin tức về vị Long Vương đầu tiên này nữa. Sau khi im lặng một lát, anh đáp. Tôi vẫn muốn biết, bởi vì tôi không muốn chịu sự quản chế của người khác. Chỉ có hiểu được đối phương thì tôi mới có thể đưa ra phán đoán và sự chuẩn bị tương ứng được. Mạnh Ngọc Thành nghe câu nói này của anh, trong lòng cân nhắc một chút, vẻ mặt trở nên nặng nề. Tôi có thể nói cho cậu biết một vài chuyện, nhưng những lời này cậu chỉ có thể biết cho riêng mình, không thể tiết lộ với những người bên cạnh cậu. Bằng không sẽ mang đến họa diệt thân cho bọn họ. Bầu không khí trở nên nặng nề. Trần Bình gật đầu. Mạnh Ngọc Thành dùng nước trà viết một chữ lên mặt bàn. Đế. Đế, đây là ý gì? Đợi đã. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên gay gắt, nhìn về phía ông có chút kinh ngạc, rồi nói. Ông đang nói, Long Vương đầu tiên là... Mạnh Ngọc Thành làm một động tác tay suỵt. Trong lòng cậu biết là được, người này tuyệt đối không thể nói ra ngoài miệng. Vẫn luôn có người nói, bên đế cung không thể kiểm soát được Ma Thành Tây Bắc. Nhưng thực ra không phải vậy, đế cung đã sớm sắp xếp ở nơi này rồi. Người đó có âm mưu rất lớn, ông ta không hy vọng có thứ mà mình không thể nào khống chế được ngay dưới mí mắt của mình. Trần Bình hít một hơi sâu, hoàn toàn không ngờ Long Vương đầu tiên lại là ông ta. Đây là điều khiến cho anh có chút không thể nào lý giải nổi. Nếu đế cung đã sớm kiểm soát Ma Thành Tây Bắc, vậy tại sao còn muốn bố trí nhiều như vậy nữa? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, Mạnh Ngọc Thành đáp. Đừng nghĩ nhiều quá. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể ngồi lên được vị trí này. Người ngồi lên còn không phải đều là hạng tài hoa hơn người hay sao? Huống chi, cảnh nội nằm trong tay ông ta lại phát triển mạnh mẽ, uy chấn bốn biển, chỉ nhiều đây đã đủ rồi. Về phần ông ta đang mưu tính chuyện gì, sắp xếp cái gì, tôi đại khái cũng có thể biết được một chút, nhưng không thể đi sâu vào được, bởi vì đó không phải là thứ mà tôi có thể suy đoán được. Nói đến đây, Mạnh Ngọc Thành hơi dừng lại một chút, nhìn Trần Bình rồi bảo. Nhưng đối với cậu mà nói, tất cả những chuyện này đều không thành vấn đề. Tôi thật sự rất mong trong những năm tháng tôi còn sống có thể nhìn thấy cậu đứng trên vị trí này. Nghe được lời này khiến Trần Bình hơi sửng sốt, hỏi. Tôi sao? Ông ta cười, gật đầu, đáp. Lẽ nào bản thân cậu cũng không biết chút gì hay sao? Biết gì cơ? Anh hỏi. Mạnh Ngọc Thành chỉ cười mà không đáp. Ông bảo. Thiên cơ bất khả lộ, nếu cậu đã không biết, vậy thì quên đi. Mạnh Ngọc Thành này còn thừa nước đục thả câu. Trần Bình ngồi một lúc rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Khi Mạnh Ngọc Thành tiện anh lại dặn dò. Toàn bộ hành động của cậu ở Ma Thành Tây Bắc, có lẽ Long Vương đầu tiên đã sớm biết cả rồi. Tôi đại khái đoán được, cho dù cậu làm gì, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên cứ yên tâm to gan mà làm đi. Nhưng hãy nhớ lấy, phải chú ý mọi việc. Cậu vẫn nên cẩn thận loại người như Ngụy Vô Dạng một chút. Những người sau lưng ông ta cũng không phải chỉ ngồi không thôi đâu. Trần Bình gật đầu rồi tạm biệt Mạnh Ngọc Thành. Sau khi nhìn anh rời đi xong, ông đứng ở cửa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, vệ sĩ cận thân phía sau ông đi lên phía trước, nói. Đại Long Vương có lệnh, kêu ông đi một chuyến. Mạnh Ngọc Thành gật đầu, đáp. Biết rồi, chúng ta đi thôi. Quay lại phía Trần Bình, ông đã trở về khách sạn. Đám người Diệp Phàm và Thập Thất cũng đang đợi anh trở về. Vừa rồi có một ông lão ăn mày tới đây, kêu tôi giao thứ này cho cậu. Diệp Phàm nói, đưa một miếng ngọc vỡ cho anh. Trần Bình nhận lấy và nhìn thoáng qua. Miếng ngọc vỡ này không phải là vật tầm thường, chắc hẳn là một bộ phận của đồ vật. Lão ăn mày gì? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm lắc đầu tỏ ý không biết. Trần Bình nhíu mày, nhìn miếng ngọc vỡ hết lần này đến lần khác. Sau đó cũng không dự tính sẽ nghiên cứu nó. Đúng rồi, Ngụy Vô Dạng vừa phái người tới, nói đại hội đào kho báu của ma quật sắp mở sớm rồi. Diệp Phàm nói. Mở sớm sao? Khi nào? Trần Bình hỏi. Ngày mai. Diệp Phàm đáp. Sắc mặt của anh nặng nề, nhíu chặt mày lại. Đại hội đào kho báu của ma quật được mở sớm. Sao lại thế? Có nói gì về ông ta không? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm đáp. Ông ta kêu người hỏi cậu đã cân nhắc thế nào rồi. Trần Bình nghĩ một chút, suy xét trong chốc lát rồi bảo. Các người cảm thấy thế nào? Diệp Phàm đáp. Tôi cảm thấy không cần thiết phải hợp tác với Ngụy Vô Dạng, chúng ta tự có cách của mình. Trần Bình gật đầu nói. Cứ trả lời như vậy đi, từ chối hợp tác với Ngụy Vô Dạng. Chẳng mấy chốc, bên phía Ngụy Vô Dạng đã nhận được tin của anh. Ngụy Long Vương, Trần Bình từ chối rồi. Một tên thuộc hạ khom người báo cáo. Ngụy Vô Dạng cười lạnh lùng đáp: "Biết rồi, lùi xuống đi." Sau đó ông ta chắp tay, híp mắt lại, nhìn lên bầu trời phía xa, rồi lẩm bẩm một mình: "Vậy đừng trách tôi vô tình." "Thông báo cho Dạ Hiếu, kêu cậu ta ra tay đi." Vào đêm, Trần Bình nằm trên giường, nghĩ về những người và những chuyện mà anh gặp phải ở Ma Thành Tây Bắc trong những ngày gần đây. Và anh cũng đã kiểm soát được cục diện phía sau. Người của Thiên Đình, người nhà họ Đỗ, Mạnh Ngọc Thành, Ngụy Vô Dạng, còn có cả Long Vương đầu tiên không thể nói ra họ tên kia. Sau lưng Ngụy Vô Dạng còn có bóng dáng của Hoàng Phủ Tể nữa. Ma quật và kho báu bí mật của Cổ Hiền Thánh Nhân, còn có cả nhà kho bí mật của mẹ nữa. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Ma Thành Tây Bắc. Nơi này rốt cuộc có gì mà lại có thể liên lụy đến nhiều thế lực và nhân vật như vậy? Ngay lúc anh đang tự hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên ngoài cửa sổ. Anh vốn vẫn chưa ngủ. Trong bóng tối, Trần Bình ngồi dậy rồi dán thẳng người vào vách tường. Một lát sau, một bóng người màu đen xuất hiện bên cửa sổ, cạy cửa kính một cách linh hoạt, sau đó lẻn vào trong phòng một cách rón rén. Trong bóng tối, Trần Bình tập trung nín thở, cứ như vậy mà quan sát động tác của bóng đen kia. Đầu tiên, gã tìm kiếm trong phòng một lát, dường như đang tìm thứ gì đó. Sau đó, gã mới lôi một ống nghiệm đựng chất lỏng màu vàng nhạt từ trong ngực ra, rồi mò đến bên giường. Khi gã xốc chăn lên, phát hiện ra trên giường không có người, đột nhiên quay phắt đầu lại. Mà lúc này, Trần Bình cũng nhanh chóng ra tay, đánh một chưởng lên ngực người đó. Người này đưa hai tay ra đỡ, cả người bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh lên bức tường. Rầm, toàn bộ bức tường đều nứt toác ra. Nhưng cho dù là vậy, thì người đó vẫn không hề hấn chút nào, mà lại nhanh chóng rút dao găm bên hông ra, rồi đâm thẳng vào ngực anh. Ánh mắt của anh nheo lại, đối phương không đơn giản. Đây là thế lực phía sau đó. Một trường vừa rồi của mình có thực lực ở khu vực thứ 6, vậy mà đối phương lại có thể chống đỡ được. Soạt, dao găm lóe lên tia sáng lạnh lùng, soạt qua trước ngực anh. Trần Bình nghiêng người một cái, đồng thời đá một cước tới. "Cậu là ai?" anh quát hỏi. Đối phương lạnh lùng cười và đáp: "Người muốn mạng của cậu." Trong nháy mắt, đối phương nắm dao găm rồi lại xông tới lần nữa. Ánh mắt của Trần Bình gay gắt, di chuyển cơ thể rồi tung một cước tới. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, làm tư thế bổ nhào tới. Trong nháy mắt, thay đổi các chiêu thức tấn công rồi đột nhiên dừng lại, sau đó chạy như bay về phía cửa sổ. "Muốn chạy sao?" Ánh mắt của anh sắc bén, trực tiếp đánh một chưởng về phía bóng người bên cửa sổ kia. Gào, một tiếng giống giận trầm thấp hoàn toàn vang vọng khắp toàn bộ khách sạn, thậm chí còn chấn động cả con phố. Một đường quyền lửa vô cùng nóng mang theo sức mạnh cuồn cuộn bắn ra, đánh về phía bóng người kia. Bóng người đó bị một chưởng đánh bay đi, toàn bộ bức tường cũng sụp đổ. Trần Bình giẫm hai chân lên đất, trong nháy mắt cả người nhảy ra ngoài, lại tiếp tục đối chiến với bóng người đó. Hai người một trước một sau truy đuổi, liên tục đánh nhau và so chiêu. Dẹt, dẹt, dẹt. Đột nhiên, bóng người màu đen đó giơ tay lên, tóm trong không trung một cái, rồi vô số đường sấm sét rơi xuống, đánh lên đỉnh đầu của Trần Bình. Ánh mắt của Trần Bình nhào lại, cơ thể đột ngột lùi lại. Ầm, ầm, ầm. Sức mạnh của sấm sét hoàn toàn bao phủ khu vực có phạm vi nhỏ này, trực tiếp bắn cho mặt đất vỡ nát, đất đá bay lung tung, những ngôi nhà và công trình xung quanh cũng đều hoàn toàn biến thành đống đổ nát trong cơn bão sấm sét. Ánh mắt của Trần Bình sắc bén, cả người đột nhiên lao tới, tung quyền về phía bóng người kia. Rầm rầm, rầm. Tương đương kỳ lân hòa quyền nóng rực, tựa như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, tạo thành một diện tích che phủ dày đặc, rồi vọt về phía bóng người đó. Bóng người kia cũng lập tức cảm nhận được sức mạnh điên cuồng và cảm giác khủng hoảng to lớn vọt tới từ phía sau. Gã lập tức xoay người, mở hai tay ra, trên gương mặt hiện ra những đường vân sấm sét màu xanh trắng, dưới sự phản chiếu của hỏa quyền ùn ùn kéo đến. Ngay sau đó, hai cánh tay của gã hóa thành cơn bão sấm sét. Lôi bạo! Người nọ gầm lên một tiếng, hai tay phun ra sức mạnh sấm sét vô tận, tạo thành một lưỡi bão sấm sét dày đặc, hoàn toàn bao trùm kỳ lân hỏa trường. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Ma Thành Tây Bắc, không gian xung quanh và nhà cửa đều bắt đầu rung chuyển thật sự. Làn sóng năng lượng khủng khiếp lấy hai người làm trung tâm, không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trong nháy mắt, nhà cửa xung quanh đều bị làn sóng sức mạnh đáng sợ này phá nát và hóa thành đống đổ nát. Trong phạm vi năm dặm, không có một ngọn cỏ nào, chỉ có cảnh hoang tàn tràn đầy trong mắt. Phế tích của một làn sóng xung kích cực lớn hiện ra ngay trước mắt. Cũng may, khu vực này cũng không phải là nơi có nhiều nhân viên ở lại, mà là một vùng ngoại thành. Nhưng một tiếng nổ hủy thiên diệt địa này đã thu hút sự chú ý của không ít người ở Ma Thành Tây Bắc. Lúc này, bọn họ đều đứng ở khách sạn của mình hoặc đứng ở bên sườn núi, nhìn về phía trung tâm của cơn bão năng lượng màu đỏ và xanh trắng khủng khiếp kia. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy được một góc khu vực ở phía Ma Thành Tây Bắc này. Một cơn bão hình tròn gồm màu đỏ và màu trắng xanh đang nổ tung rồi bay vọt lên trời. Đợi làn sóng xung kích tan đi, ở trung tâm cơn bão, chân mình và bóng người mặc quần áo dạ hành kia đang nhìn nhau hầm hầm. Cậu là ai? Trần Bình hét lên hỏi. Anh không ngờ một người đến ám sát mình lại lợi hại như vậy. Sức mạnh của người này ít nhất cũng phải là thực lực của khu vực thứ 6. Đối phương đeo mặt nạ phòng hộ, cười ha ha một tiếng, rồi dùng một loại giọng điệu chế giễu mà nói. Cậu không biết, vẫn tốt hơn đấy. Nói xong, đối phương định chạy trốn. Ánh mắt của Trần Bình nheo lại, trực tiếp đuổi theo. Trong nháy mắt, hai người lại nổ ra trận chiến đấu khủng khiếp hơn. Ngọn lửa ngút trời và sức mạnh sấm sét khủng khiếp, như thể tận thế đang giáng xuống, hoàn toàn bao phủ một khu vực này. Gào, với một tiếng giống giận trầm thấp, một con hỏa kỳ lân bay lên trời, phát ra một tiếng giống giận long trời lở đất. Toàn bộ thân hình to lớn ấy ngập trong ngọn lửa. Điều càng đáng sợ hơn là thân hình của hỏa kỳ lân này, vậy mà lại chân thật hơn cả trước kia, giống như thật sự tồn tại vậy. Trần Bình tập trung suy nghĩ, thậm chí còn có thể sinh ra một chút liên hệ nhỏ nhỏ với hỏa kỳ lân này. Con kỳ lân lửa to lớn này, rộng bốn vó trên mặt đất, không gian xung quanh như thể sắp bị tan chảy, gạch lát trên mặt đất lại càng nứt toác ra. Bóng người đối diện nhíu chặt mày, ấn đường đột nhiên nứt ra một đường ánh sáng chói mắt. Gầm, một tiếng gào thét đồng thời vang khắp trời đất. Bên cạnh bóng người đó, đột nhiên xuất hiện một con rắn to màu trắng, cả người bao trùm sức mạnh sấm sét, lân giáp cũng nổ tanh tách những tia lửa điện. Còn cự xà màu trắng này có hai mắt màu đỏ tươi, đang phun lưỡi và nhìn chằm chằm vào Trần Bình và hỏa kỳ lân. Điều khiến cho anh không ngờ tới chính là con cự xà sấm sét này của đối phương còn sinh động hơn cả hỏa kỳ lân của anh. Ha ha, muốn đánh thật sao? Đối phương cười lạnh rồi hỏi. Trần Bình nhào mắt ra tay trước tiên. Bốn vó của hỏa kỳ lân bay lên không trung, nó đột nhiên gầm lên rồi nhào về phía con cự xà sấm sét. Cự xà sấm sét phun lưỡi, mở cái miệng to như bể máu ra, sau đó cuộn lên một trận gió sấm sét, cũng lao về phía hỏa kỳ lân đó cắn xé. Trong nháy mắt, hai bên bùng nổ một trận chiến đấu cực lớn. Mà bên này, Trần Bình và bóng người đó cũng đồng thời quấn vào trong trận chiến. Rầm, ầm ầm, quyền cước chân thật chạm đến cơ thể, bóng người quay cuồng, năng lượng cuồng bạo. Toàn bộ khu vực đều rơi vào trong vùng xoáy năng lượng điên cuồng, uy áp khổng lồ vọt tới từ khắp bốn phương tám hướng. Ầm, một bóng người bị một trường đánh bay đi. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng người bay ngược ra sau kia với ánh mắt sắc bén. Tay phải tóm một cái, đột nhiên ngưng tụ ra một trường kiếm thể khí, rồi anh lạnh giọng quát. Cho cậu một cơ hội nữa. Cậu là ai? Ai phái cậu tới đây? Giữa không trung, hỏa kỳ lân cũng dẫm bốn vó lên người cự xà sấm sét. Nó cắn một ngụm vào con cự xà dài 7 tấc và phun ra làn sóng lửa vô tận. Gào! Lúc này, hỏa kỳ lân giống như vua của muôn thú. Bóng người đó quỳ một gối trên mặt đất, gáo ôm ngực và phun ra một ngụm máu tươi. Ân ký giữa mì tâm cũng ẩn hiện không ổn định. Gã lau vết máu bên khóe miệng, đứng lên một cách rôn rầy, rồi phát ra một tiếng cười lạnh, nhìn Trần Bình và nói. Đừng hỏi nữa, tôi chính là nước chảy bèo trôi, không có chỗ dựa. Cho dù hôm nay cậu giết tôi, thì cậu cũng không biết được người sau lưng tôi là ai đâu. Nghe vậy, sắc mặt của anh u ám hẳn đi, nói. Xem ra, cậu đã chuẩn bị chịu chết rồi nhỉ? Đối phương cười đáp. Không hề gì, mạng sống đối với tôi mà nói là một loại tra tấn. Dầm, Trần Bình tiến lên phía trước vài bước, trường kiếm thể khí trong tay anh phô ra ánh sáng trắng. Sau đó, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, trực tiếp vung kiếm quang ra, chém về phía người nọ. Người đó cũng không vội vàng né tránh, mà liên tục tung ra sức mạnh sấm sét. Một đường kiếm quang này trực tiếp bổ lên lá chắn sấm sét của đối phương. Mỗi một lần chém lên, đều đánh văng đối phương mấy mét. Cự xà sấm sét ở giữa không trung cũng bị thu hút, đột nhiên vọt về phía bên này. Gào, trong lúc gầm lên, còn có một cột sáng sấm sét phun ra từ trong miệng cự mãng. Trong phút chốc đã nuốt sống Trần Bình. Nhưng Hỏa Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, cắn thẳng vào con cự mãng sấm sét bảy tấc kia. Con rắn cực lớn đó trực tiếp bị chấn động. Cột sáng sấm sét cũng nghiêng sang mặt đất khác, giống như laser quét tới, để lại dấu tích và một khe cực lớn trên mặt đất. Hỏa Kỳ Lân đại chiến với cự xà. Một cảnh tượng như vậy đang diễn ra tại một góc ở Ma Thành Tây Bắc, trực tiếp thu hút sự chú ý của không ít thế lực trong toàn thành phố. Là ai đang đánh nhau vậy? Làn sóng năng lượng khủng khiếp như vậy, không thua gì thực lực của môn đồ khu vực thứ 6. Trên một gác xếp, một người đàn ông quấn khăn chít đầu bằng lông, nhíu mày hỏi. Thưa cậu chủ, tạm thời vẫn chưa tra ra được. Một tên hạ nhân trả lời. Lúc này, người đàn ông đẹp trai kia nhíu chặt mày lại, nhìn về phía xa, nơi trận chiến đấu đang bùng nổ đó, với ánh mắt sắc bén. Trăm con người đều là ánh lửa đầy trời và sức mạnh của sấm sét. Lập tức đi thăm dò, tôi muốn biết tài liệu chi tiết về đối phương. Nếu chúng ta không thể thu phục được người như vậy, vậy nhất định phải giết chết gã. Người đàn ông đó lạnh giọng nói. Rõ. Người đầy tớ lập tức xoay người rời đi. Mà lúc này, một người đàn ông trung niên với khí thế điềm tĩnh bước ra từ phía sau người đàn ông đẹp trai đó. Mái tóc muối tiêu, tay chắp sau lưng, gương mặt chữ điền, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc và bình tĩnh. Chú Ngô, sao chú lại tới đây? Người đàn ông đẹp trai kia hơi khom người và nói. Ánh mắt cơ trí của người đàn ông trung niên nhìn về phía cuộc chiến đấu bùng nổ ở phía xa, rồi nói với giọng trầm thấp. Đừng quá chú ý đến những thứ này. Mục đích chúng ta đến đây lần này, chắc hẳn cháu cũng hiểu. Người đàn ông đẹp trai nhướng mày đáp. Chú Ngô, cháu không hiểu tại sao cha nhất định muốn cháu lấy Ninh Linh. Phái trung lập có đáng giá để chúng ta phải đi lôi kéo hay không? Ánh mắt của chú Ngô sắc bén nhìn người đàn ông đẹp trai kia rồi bảo. Cháu vẫn chưa hiểu sao? Phái trung lập hiện tại chính là trụ cột của thiên đình, nhận được sự chấp thuận của ông ta, chẳng khác nào nắm giữ được quyền chủ động trong thiên đình hết. Cháu chỉ cần lấy Ninh Linh, vậy phái của chúng ta mới có thể nhận được quyền lợi cao hơn và sự chủ động. Nghe được lời này, ánh mắt của người đàn ông đẹp trai u ám hẳn đi, đáp. Nhưng chú chắc hẳn biết Ninh Linh cũng không thích cháu, cháu rất khó làm được điều này. Người đàn ông trung niên nói. Chúng ta tự có sắp xếp, bọn chú sẽ tạo ra một vài khủng hoảng tại đại hội đào kho báu ngày mai. Đến lúc đó, cháu chỉ cần ra tay giải quyết, thuận tiện ôm được người đẹp về là được. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông đẹp trai nặng nề, có chút không tình nguyện. Người đàn ông trung niên thì lại nói. Còn nữa, đừng phái một vài sát thủ cấp thấp tới ám sát Ninh Linh nữa. Như vậy, ngược lại, sẽ lộ rõ việc chúng ta rất bị động. Người đàn ông đẹp trai gật đầu, không nói gì nữa, mà quay trở về phía Trần Bình. Trận chiến vẫn đang tiếp tục. Nhưng lúc này, người đàn ông mang mặt nạ kia đã bị một kiếm chém bay đi, gã rơi xuống đất và phun ra một đống máu tươi. Mà ở bên kia, Hỏa Kỳ Lân dẫm lên người cự xà sấm sét, ngửa mặt lên trời rít gào. Trần Bình bước từng bước tới trước mặt người đàn ông, trường kiếm thể khí trong tay, trực tiếp kề lên cổ gã, lạnh giọng hỏi. Một lần cuối cùng, ai phái cậu tới đây? Người đàn ông đó cười ha ha một tiếng, đáp. Giết tôi rồi, cậu cũng không thể có được bất cứ tin tức gì từ tôi đâu. Trần Bình cười một tiếng, bảo. Người phía sau cậu, đáng để cậu phải bán mạng như vậy sao? Nếu ông ta để ý đến cậu, không phải bây giờ nên phái người tới cứu cậu rồi sao? Nghe được câu nói này của anh, đôi mắt của người đàn ông trở nên ảm đạm. Thế nhưng ngay sau đó, gã lại cười ha ha một tiếng rồi đáp. Loại kế ly gián cũ rích này cũng không có tác dụng đối với tôi. Chủ nhân muốn tôi chết thì tôi sẽ chết, không có bất cứ lời oán thán nào. Muốn giết, muốn chém, cứ tự nhiên mà làm. Nói xong, người đàn ông trực tiếp nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết. Trần Bình nhíu mày, nhìn người đàn ông, nhưng cũng không hề ra đòn sát thủ, mà lại nói. Trở về nói với chủ nhân của cậu, đừng thử khiêu chiến lòng kiên nhẫn của tôi. tôi không muốn xảy ra xung đột với ông ta. Nhưng nếu thật sự không thể tránh được, vậy thì Long Vương ở Ma Thành Tây Bắc này sẽ phải đổi người ngồi rồi. À, nghe vậy, ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ kia gay gắt, cả người căng thẳng. Vậy mà cậu ta lại đoán được sao? Vẻ mặt của Trần Bình tối sầm lại, ánh mắt sắc bén. Thực ra anh đã đoán được ra từ lâu rồi. Người muốn đối phó với mình ở Ma Thành Tây Bắc e rằng cũng chỉ có vị Ngụy Long Vương kia thôi. Người đàn ông mang mặt nạ đó lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn Trần Bình rồi nói: "Bây giờ cậu thả tôi cũng sẽ không cảm ơn cậu. Nói không chừng một ngày nào đó cậu sẽ chết trong tay tôi." Nói xong, người đàn ông đó nhanh chóng lùi lại, rồi sau đó bay nhanh đi. Trần Bình nhìn bóng dáng rời đi của đối phương, đôi mắt nheo lại. Lúc này, đám người Diệp Phàm và Thập Thất cũng đuổi theo tới đây. "Không sao chứ, người đâu?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình thản nhiên đáp: "Nếu đoán không lầm thì chắc hẳn là người bên Ngụy Long Vương, thực lực không đơn giản." "Tại sao không giữ gã lại?" Diệp Phàm truy hỏi. Trần Bình lắc đầu đáp: "Tôi vẫn không muốn gây thêm rắc rối, thả gã về là một lời cảnh báo cho Ngụy Long Vương." Nói xong, mấy người xoay người rời khỏi đây. Mà sau khi bọn họ rời đi, trong bóng tối, có một vài người mặc đồ đen nhảy xuống từ giữa không trung. Bọn họ được trang bị đầy đủ, trên ngực còn đeo ký hiệu một con rồng vàng. "Tình hình thế nào rồi?" Trong bóng đêm, một người đàn ông mặc một bộ áo giáp đen đặc biệt bước ra, trầm giọng nói: "Báo cáo đại nhân, trận chiến đã kết thúc. Căn cứ vào dấu vết và số liệu phân tích từ trận chiến thì một trong số đó đã từng bị xác định là môn đồ phạm tội đào tẩu, Dạ Hiêu." Một chiến sĩ mặc áo giáp màu đen cầm một hộp thiết bị phân tích tinh vi trong tay. Trên màn hình tinh thể lỏng hiển thị chân dung của một người đàn ông và một lệnh truy nã SS. Người đàn ông mặc áo giáp đen dẫn đầu kia liếc mắt nhìn mức độ thiệt hại bị gây ra ở vùng lân cận, thở dài rồi đáp: "Làm tốt công tác phân tích, mặt khác hãy trấn an những cư dân ở vùng phụ cận cho tốt." "Rõ." Đám người Trần Bình trở về khách sạn, tất cả cùng vây lại với nhau. Diệp Phàm hỏi: "Lúc này Ngụy Long Vương chọn ám sát cậu, có phải hơi vội vã rồi không?" Trần Bình nhíu mày đáp: "Không rõ nữa, chúng ta cũng chưa tiếp xúc với con người của Ngụy Long Vương này. Ông ta muốn làm gì chúng ta cũng không có cách nào đoán ra được, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy." "Cậu chủ, tôi sẽ đi ám sát lão rùa đen đó." Lúc này Thập Thất lạnh giọng nói: "Người dám ám sát cậu chủ đều phải trả giá." Trần Minh lắc đầu đáp: "Không cần, cậu đi cũng không phải là đối thủ. Ông ta có thể phái một vị môn đồ có thực lực không yếu tới, điều này chứng tỏ ông ta còn có con át chủ bài khác." Bầu không khí trầm lặng. Anh nghĩ một chút rồi đột nhiên lấy một thứ từ trong ngực ra. Đó là một ống nghiệm đựng chất lỏng màu vàng nhạt. "Đây là thứ gì?" Diệp Phạm hỏi. Trần Bình nhíu mày đáp: "Thứ này rớt từ trên người tên vừa rồi, chắc hẳn là dùng để đối phó với tôi." Khi nói những lời này, mấy người đều nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng nhạt đó. Vậy mà lại thấy chất lỏng màu vàng nhạt đó giống như vật sống đang nhúc nhích. "Tìm người phân tích một chút đi." Trần Bình đưa ống nghiệm cho Diệp Phàm. "Tôi cảm thấy thứ này hoặc là có liên quan đến Ngụy Vô Dạng, hoặc là có liên quan đến Hoàng Phủ Tẻ." Diệp Phàm gật đầu đáp: "Được, tôi lập tức đi sắp xếp người." Sau đó, mấy người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, đại hội đào kho báu chấn động Ma Thành Tây Bắc thật sự được tổ chức ở Ma Quật. Ma Quật nằm ở Tây Bắc Bắc Bộ, có quân đội hùng hậu canh giữ và cũng có rất nhiều phù văn cấm chế ở gần đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 368 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.